Đồng nhân Harry Potter, tôi chỉ thích cậu. Chương 9, học xa cách nhau đi là vừa. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, giáo sư McGonagall cầm tấm da dê bước lên vài bước. Bây giờ ta đọc đến tên ai thì người đó bước lên đội nón vào để phân loại. Beavis bắt đầu khẩn trương nhìn tôi. Tôi cũng khẩn trương nhìn nó. Hannah Abbott. Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng. Đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên. Hufflepuff. Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff. Susan Bone. Hufflepuff. Terry Booth. Ravenswaap. Hermione Granger, cô bé chạy nhanh như bay lại cái ghế. Có lẽ không ai thấy được cô bé đang lo lắng. Cái nón hô lên, Gryffindor, tôi có nghe được tiếng nghiến răng ken két của John Weasley. Vì sao lại ghét con gái người ta thế? Neville Longbottom, đó là cậu bé làm mất cóc. Cái nón phải mất khá lâu mới quyết định được số phận Neville. Gryffindor. Neville hoan hô tung tăng chạy xuống dưới quên cả gờ nón. Đám người phì cười trước hành động của cậu ta. Tôi cũng nhịn không được bật cười theo. Draco Malfoy. Cái nón chưa kịp chạm vào đầu cậu ta thì đã hô ngay. Slytherin. Không một chút chần chừ. Hô một cách quả quyết luôn á. Có vẻ Draco khá hài lòng với kết quả này. Cậu ta nhướn mày cong khóe môi đi xuống. Cười đều nhưng vẫn đẹp trai là sao? Tôi tiếp tục khen ngợi cậu ta trong lòng. Ôi nhìn vẻ mặt si mê của nhỏ Pansy kia. Harry Potter. Khi Harry bước tới, cậu nghe được tiếng xì xào bàn tán xôn xao nổi lên khắp bốn phía. Có phải giáo sư mới gọi Potter không? Harry Potter. Là cậu ta thật. Cái nón trầm ngâm một lúc lâu mới sướng lên. Gryffindor. Bước chân Harry run rẩy bước xuống. Xung quanh vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Còn to hơn gấp mấy lần lúc nãy. Anh em sinh đôi nhà Weasley hô to. Chấm. Chúng ta có Harry Potter rồi. Có Harry Potter. Laura Pauline. Gryffindor. Tới lượt John. Mặt cậu ta xanh lét như tàu lá chuối. Dường như John đang cầu nguyện điều gì đó. Đứa trẻ nhà Weasley. Khỏi nói nhiều, cái nón nói nhỏ John. Gryffindor, John thở ra vài hơi lê lếch đi xuống. Lúc đi ngang qua Beavis cậu ta còn vỗ vai nó một cái. Beavis Martin, Beavis quay đầu nhìn tôi. Chúng ta phải vào cùng nhà nhé. Chấm, tôi gật đầu ra hiệu nó bước đi nhanh lên. Beavis chạy lên đội nón lên đầu. Cái nón, mi là một đứa đầy nhiệt huyết nhỉ. Gryffindor, Beavis đi xuống dưới tràn vỗ tay như sấm của nhà Gryffindor. Huynh trưởng Percy Weasley, anh trai John, hào hứng bắt tay với Beavis. Bellanita Martin, cuối cùng cũng tới tôi. Tôi cẩn thận đi nhanh lên trên. Uầy, trường chúng ta lại có thêm một cặp sinh đôi nữa kìa. Đội nón lên đầu, cái vành nón che khuất tầm nhìn của tôi. Rõ ràng là sinh đôi sao mi lại khác hẳn với thằng em mi thế. Cái nón lẩm bẩm thì thầm với tôi. Tôi thích thú. Khác chỗ nào à? Ngoại trừ cái mặt còn đều khác hết. Không đúng. Đường nét trên mặt ngươi âm u hơn. Tôi, mi muốn vào nhà nào? Tôi, vào chung với em trai của con đi. Chúng con chưa bao giờ xa cách nhau. Ừ, thế thì bây giờ học cách xa nhau là vừa. Tôi chưa kịp phản ứng lại câu nói của cái nón thì nó đã hô lên. Slytherin, giáo sư McGonagall lấy cái nón ra. Tôi ngơ ngác đứng dậy. Ủa, rồi chơi vậy ai chơi? Hỏi ý người ta xong lại làm theo ý mình. Ra chuồng gà chơi đuôi. Beavis vui mừng đứng dậy chào đón tôi. Chị, chúng ta vào cùng nhà này. Mọi người ngu ngơ nhìn nó. Nhận ra vẻ mặt tôi không đúng nó lo lắng đi đến kéo tay tôi. Chị làm sao đấy? Tôi cười gượng gạo nói với giọng nghẹn ngào. Chị có cùng nhà với em đâu, Beavis. John vực dậy từ cơn sốc kéo Beavis lại. Beavis, chị cậu vào nhà Slytherin. Beavis trợn mắt xém qua đời tại chỗ. Lần đầu tiên nó và chị phải chia cách. Nó có chút không thể chấp nhận nổi. Chị sẽ làm thế nào nếu không có nó đây? Nó tâm tâm niệm niệm rằng chị sẽ cùng nhà với nó. Nên lúc cái nón hô Slytherin mà nó nghe nhầm thành Gryffindor mới ghê chứ. Beavis, từ từ, nó là Gryffindor, Bella là Slytherin, không thể nào nó và chị là sinh đôi sao có thể khác nhà được chứ. Huống chi nó rất hiểu chị mình. John lôi kéo Beavis với vẻ mặt không thể tin được. Về bàn, tôi thở dài quay về bàn Slytherin. Zabini giơ tay bảo tôi đến. Tôi lập tức đi đến. Vì ngoài cậu ta ra tôi cảm thấy tôi chẳng nói chuyện được với ai cả. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ cười hiền từ với tất cả học sinh ở đây. Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Bla bla, cảm ơn. Cụ dặn dò xong liền ngồi xuống. Trên bàn xuất hiện rất nhiều đồ ăn. Xúc xích, thịt ba chỉ, cốt lết, bò bít tết, đùi gà, sốt cà chua và còn nhiều món ăn kỳ lạ khác nữa. Tôi không biết nói như thế nào. Bữa tiệc bắt đầu. Beavis vì từ nhỏ đã được ảnh hưởng từ Bellanita, nên tư thế ăn của cậu rất lịch sự quý tộc khác hoàn toàn với đám người bên cạnh đang ăn một cách hùng hổ. Beavis có chuyện buồn muốn tâm sự với mẹ, nhưng mẹ không có ở đây nên nó phải nghẹn nỗi buồn này xuống. Thật khó chịu, hôm nay thật đáng ghét. Nó hiện giờ với nó của lúc sáng khác nhau hoàn toàn một trời một vực. Beavis và Bellanita nè, được làm từ Picru hết nhé. Phía trên là hình ảnh minh họa của hai chị em đây. Kiêu hông, 3, 12, tháng 11 năm 2020, cách chương.